Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 177, Thợ Săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi qua, gò má trắng mịn của Phùng Tranh cũng ửng hồng vì giá rét, đôi mắt nàng đen nhánh lại sáng trong khi chuyên chú nhìn người đối thoại, trông càng thêm phần nghiêm túc. Lục Huyền, ta mộng thấy một giấc mộng rất kỳ quái. Lục Huyền không ngờ nàng chuyển đề tài quá nhanh, nhưng vẫn bị câu nói kia khơi dậy hứng thú. Mộng thấy điều gì? Mộng thấy tam thúc ta rơi xuống một cái hố, bên trong toàn là hoa đào úa mục. Thúc ấy cố bỏ mãi, nhưng thế nào cũng không trèo lên nổi, cuối cùng bị đào mục ngập kín, nghẹt thở mà chết. Lục Huyền im lặng lắng nghe, sắc mặt có chút quái gì. Nếu không phải trông thấy Phùng Tranh nói với vẻ nghiêm túc như thế, hắn còn tưởng hai thúc cháu nhà nàng trở mặt thù oán rồi. Kết quả là mộng còn chưa nguôi, tam thúc ta đã mất tích, khiến ta không thể không nghĩ ngợi nhiều. Thấy nàng trao mày đầy khổ não, khóe môi Lục Huyền khẽ giật. Nghĩ ngợi linh tinh cũng vô ích, nếu thật sự lo lắng, thì mau chóng tìm được tam thúc nàng đi. Phùng Tranh gật đầu, ngẩng đầu nhìn quanh, trong tầm mắt toàn là cổ thụ sừng sững, chỉ có ánh đèn le lói thấp thoáng. Đi thôi, đi xem quanh sơn lâm có hộ dân nào. Lục Huyền cất bước đi về một hướng, thấy Phùng Tranh chưa động, liền đưa tay kéo nhẹ nàng một cái. Phùng Tranh hiếu kỳ hỏi, sao lại đi hướng này? Trong rừng núi tối đen thế này, nhìn đâu cũng là bóng cây rậm rạp, đến phương hướng nàng cũng phân biệt không rõ. Lục Huyền khẽ buông cổ tay mảnh mai kia ra, dùng vẻ bình thản che giấu cơn sao động trong lòng. Ta từng đến đây săn bắn, nhớ rằng phía ngoài rừng theo hướng này có mấy hộ dân cư. Thấy nàng lộ vẻ ngạc nhiên, hắn nhàn nhạt nói, chuyện từ 2-3 năm trước rồi, khi đó ta cùng nhị đệ tới. Vừa nhắc đến Lục Mặc, không khí lập tức yên lặng, hai người cứ thế im lặng tiếp tục bước đi. Phía trước, ánh sáng và tiếng bước chân dần tới gần. Lục Huyền kéo Phùng Tranh nấp sau một gốc cây, tắt ngọn đèn trong tay. Là người trong phủ ta, khoảng cách rất gần, thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, âm giọng mềm nhẹ như gãi ngứa trong lòng. Lục Huyền lặng lẽ dịch ra một chút, không lên tiếng, trong lòng lại dâng nghi vấn, ánh mắt Phùng Tranh tốt đến vậy sao? Với khoảng cách và ánh sáng thế này, hắn còn chưa nhìn rõ, nàng đã nhận ra người là người phủ thượng thư rồi. Không lâu sau, đội nhân mã kia đi đến gần, tiếng trò chuyện lác đác truyền đến. Đi đi lại lại mấy vòng rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng tam lão gia đâu cả. Hay là người không ở trong rừng? Không ở trong rừng thì càng như mò kim đáy bể, biết đi đâu mà tìm. Người quản sự quát nhẹ, bớt lời, tìm thêm vòng nữa. Có kẻ không nhịn được hỏi. Quản sự, nếu vẫn không tìm thấy thì sao? Im lặng một thoáng, thanh âm quản sự vang lên. Một nhóm người tiếp tục tìm trong rừng, nhóm còn lại đến Kim Thủy Hà xem thử. Thế ai ở lễ rừng, ai đi Kim Thủy Hà đây? Một đám người rôm rả bàn luận rồi rời đi. Lục Huyền nhìn chằm chằm Phùng Tranh. Phùng Tranh sờ mặt, nhìn gì vậy? Chỉ thấy lệnh thúc của nàng, sở thích thật là ai cũng biết. Lục Huyền đứng dậy, đi thôi. Phùng Tranh cũng đứng dậy, đi sát bên hắn. Hai người dẫm lên tuyết đọng và lớp lá khô dày đặc bước ra khỏi rừng, gió lạnh lập tức táp thẳng vào mặt. Lục Huyền khẽ nghiêng người che gió, quay đầu hỏi, lạnh không? Phùng Tranh gương mặt trắng bệch vì lạnh, khóe môi hơi giật. Không nói cũng biết, giữa đêm khuya thế này còn chạy đến đây, sao mà không lạnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đó, nàng chỉ hận Phùng Cẩm Tây không ở ngay trước mặt, để có thể cho ông thúc chuyên gây chuyện ấy một trận đòn nhớ đời. Lục Huyền cởi áo choàng khoác lên người nàng, hơi ấm lập tức bao trùm quanh thân. Phùng Tranh nắm lấy dây buộc, do dự một chút nhưng không nỡ trả lại. Khác với chốn phố phường phồn hoa náo nhiệt, bước ra khỏi rừng, trước mắt chỉ là một mảng tối đen, lác đác vài ánh đèn leo lét. Bên tai vang lên lời dặn dò của Lục Huyền, đường trơn, đi cẩn thận một chút. Phùng Tranh chỉ về ánh đèn leo lét nơi xa, hỏi, là phía đó phải không? Qua đó xem thử. Ánh sáng mờ nhạt lay động trong đêm đen tĩnh mịch càng thêm nổi bật. Hai người không chút do dự, theo đường thẳng tiến thẳng tới nơi ấy. Tỉ mỉ quan sát, có thể thấy rải rác mười mấy gian nhà nhỏ, trong đó có một ngôi tách biệt hơn hẳn so với những căn còn lại, nằm gần phía sơn lâm hơn. Tổng cộng chỉ có 3 nhà còn sáng đèn, chính căn kia là một trong số đó. Thường dân tiết kiệm dầu đèn, đêm đến là tắt đèn nghỉ ngơi, giờ này vẫn còn sáng đèn, 10 phần thì 9 là có việc. Đến nhà kia, Lục Huyền khẽ nói, đêm khuya tĩnh mịch, mọi âm thanh đều vang lên rõ ràng lạ thường, hai người vô thức hạ nhẹ bước chân. Không có tường viện cao, chỉ là hàng rào trúc đơn sơ vây quanh một khoảng sân nhỏ. Ánh sáng yếu ớt hắt ra qua khe hở của hàng rào. Lục Huyền áp sát rào, nhón chân nhìn vào trong. Phùng Tranh cũng muốn nhìn, nhưng hàng rào này khá cao, nếu không nhảy lên thì khó mà thấy rõ bên trong. Nàng dứt khoát ghé sát vào khe hở mà quan sát. Bên trong sáng hơn hẳn bên ngoài, có thể thấy rõ dây phơi dài, chuồng gà đơn sơ, cùng đủ loại tạp vật. Ngửi thấy mùi gì không? Lục Huyền khẽ hỏi. Phùng Tranh hít nhẹ một hơi. Đó là mùi tanh nhẹ lẫn chút mùi hôi của lông thú. Chưa đợi nàng trả lời, Lục Huyền đã nói, nhà này hẳn là nhà thợ săn, mùi lông thú, mùi huyết tanh, dù trong đêm lạnh có giảm sút, nhưng vẫn không thể giấu được. Leo vào không? Phùng Tranh chỉ hàng rào cao vút. Lục Huyền lắc đầu, dùng lực vỗ lên cánh cửa gỗ. Có ai ở nhà không? Không bao lâu, có tiếng bước chân vang lên, kèm theo một giọng khàn khàn. Ai đó? Thanh âm thô ráp, nghe đã biết không còn trẻ. Giọng thiếu niên từ ngoài rào truyền vào. Đại thúc, bọn vãn bối muốn hỏi thăm chút việc. Bên trong im lặng giây lát, rồi cánh cổng tre được kéo mở. Một hán tử thân hình vạm vỡ đứng trong sân, cảnh giác đánh giá hai người ngoài cửa. Thấy chỉ là hai thiếu niên mười mấy tuổi, toàn thân căng thẳng của hắn liền giãn ra rõ rệt. Lục Huyền cũng đang quan sát người đối diện, ánh mắt liếc nhẹ về phía bàn tay nắm chặt đang đặt sau lưng đối phương. Khóe môi khẽ nhếch. Nếu không nhầm, thứ hắn giấu sau lưng là một con dao trẻ cùi. Phùng Tranh cũng phát hiện ra, nàng và Lục Huyền đứng ở góc nhìn khác nhau. Hán tử kia đứng chắn trước cửa như một ngọn núi nhỏ, ánh phản chiếu từ vật kim loại chợt lóe qua. Dù là Lục Huyền hay Phùng Tranh, cũng không lấy đó làm lạ. Nếu đối phương không có thứ để phòng thân, sao có thể mở cửa đón hai người xa lạ vào lúc đêm khuya? Các ngươi tìm ai? Hán tử đưa mắt nhìn Lục Huyền, còn Phùng Tranh, trong mắt hắn chỉ là đứa trẻ gầy gò. Bằng hữu của bọn vãn bối mất tích trong sơn lâm gần đây, muốn hỏi thử đại thúc có gặp không? Bằng hữu của các ngươi, Lục Huyền giơ tay ra hiệu chiều cao. Vâng, cao khoảng chừng này, dung mạo tuấn tú. Nghe hắn miêu tả xong, hán tử khẽ nghiêng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người các ngươi nói, có vài phần giống kẻ ta nhặt được trong rừng lúc ban ngày. Vào trong xem thử đi. Phùng Tranh vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại dễ dàng tìm thấy tam thúc như vậy. Không có nữ thợ săn hiên ngang anh khí, cũng chẳng có tiểu nương tử xinh đẹp vui tươi, chỉ là bị một đại hán vạm vỡ nhặt về. Dù kinh ngạc, nét mặt nàng vẫn bình tĩnh, theo sau hán tử bước vào trong nhà. Vừa đến cửa, liền có một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cha, muộn thế rồi là ai vậy? Cách Trương.